Luân hồi nhạc viên, chương 967, ác ma truyền tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, ác ma truyền tống dựa theo giác đấu trường quy tắc. Thi đấu bắt đầu về sau. Tuyển thủ cấm rời đi hư không giác đấu trường. Nhưng mà, đây là hư không giác đấu trường quy tắc. Không phải luân hồi nhạc viên quy tắc. Tôi hiểu phải chăng tuân thủ. Muốn nhìn tình huống mà định ra. Hiện tại hắn chuẩn bị tạm thời không nhìn điều quy tắc này. Cùng Ly Lầm rời đi giác đấu trường một đoạn thời gian. Hắn đã giải quyết vòng thứ nhất đối thủ. Lúc sau thi đấu, hắn đã khả quan chiến. Cũng có thể đến phòng bên trong nghỉ khôi phục trạng thái. Tạm thời rời đi không có vấn đề. Vòng thứ hai thi đấu không siêu 20 giờ liền sẽ bắt đầu. Ly Lầm nhìn ra Tô Hiểu nhất định phải tham gia hư không giác đấu trường. Vì tham gia giác đấu trường, Tô Hiểu thế nhưng là bại lộ diệt pháp giả thân phận. Không có vấn đề, ta tại hư không giác đấu trường có nhãn tuyến. Khi nói chuyện, Tô Hiểu đã mang theo Ly Lầm đi vào một gian phòng nghỉ phía trước. Két, sát vách cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra. Trước đó gặp được kia tên nước phong hệ pháp sư đi ra. Hắn nhìn về phía Tô Hiểu, lưu ý đến Tô Hiểu ống tay áo vết máu. Cái này khiến hắn liên tưởng đến. Tô Hiểu mới vừa tham gia một trận đấu kỹ. Diễm phúc không cạn. Thủy phong pháp sư lầu bầu một tiếng về sau. Phát ra hừ lạnh. Hắn nhận ra Ly Lầm. U, đây không phải phong vương tử nha. Ly Lầm ý vị thâm trường cười. Thủy phong pháp sư. Cũng chính là phong vương tử sắc mặt tối đen. Bước nhanh hướng đấu kỹ trận phương hướng đi đến. Này nhất định là ngươi lúc sau thi đấu người cạnh tranh chi nhất. Hắn là đến từ áo thuật vĩnh hằng tinh nhất danh sơ cấp pháp sư. Lẫm phong vương thứ tử. Hư không một đời mới cường giả bên trong. Hắn danh khí không nhỏ. Ly Lầm mặt bên trên tươi cười rất quái lạ. Rất mạnh. Không. Làm hắn dương danh không phải thực lực. Mà là hắn đem phong nguyên tố cùng thủy nguyên tố kết hợp. Ngươi là diệt pháp giả. Hẳn là rõ ràng kết hợp hoàn mỹ hai loại nguyên tố là khái niệm gì? Tô Hiểu đương nhiên biết rõ kết hợp hoàn mỹ hai loại nguyên tố là khái niệm gì? Bởi vì kia gần như là không thể nào chuyện. Nếu như là diệt pháp giả thời đại, hắn nhất định là diệt pháp giả tất sát mục tiêu. Dung hợp hai loại nguyên tố. Đây cũng không phải là phá hư nguyên tố cân bằng đơn giản như vậy. Mà là theo bản chất thượng thay đổi thể nội nguyên tố cấu tạo. Không có quan hệ gì với ta. Chỉ cần hắn không đến trêu chọc ta. Tô Hiểu không quan tâm phong vương tử làm cái gì. Hắn cùng đối phương không có ân oán. Nhưng làm cho người ta nghi hoặc chính là. Giống như phong vương tử này loại thiên tài. Làm sao lại tới tham gia tỷ lệ tử vong cực cao hư không giác đấu trường. Hẳn là bị trọng điểm bảo vệ bồi dưỡng mới đúng. Nói đến thú vị. Tên này phong vương tử bởi vì quá si mê nguyên tố gian biến hóa. Thời gian dài trạch tại bọn họ gia tộc pháp sư tháp bên trong. Nghe nói tại hắn nắm giữ pháp thuật lúc sau. Rời đi pháp sư tháp số lần không cao hơn 5 lần. Đến cuối cùng, hắn phụ thân đều nhẫn nhịn không được. Cho nên đem hắn ném tới hư không giác đấu trường. Làm hắn tới, thấy chút việc đời. Cũng ủy thác bạn tốt hiền giả pháp sư, Sepelia tới đây âm thầm bảo hộ. Vương tử đãi ngộ a, Ly Lầm ngữ khí bên trong có chút khinh thường. Ở nàng xem ra, phong vương tử chính là cái con mọt sách, nhà ấm bên trong đóa hoa. Hai người tiến vào phòng nghỉ. Tô Hiểu có được này gian phòng nghỉ lâm thời sử dụng quyền. Đóng cửa phòng, Ly Lầm trắng nõn tay đè trên cửa. Nghiêng về một bên năm sao pháp trận xuất hiện. Ngược lại năm sao pháp trận là ác ma tộc thực am hiểu một loại năng lực. Mặc dù cấu tạo cùng ma pháp trận gần. Nhưng đây không phải ma pháp. Ác ma sẽ không chủ động câu thông nguyên tố. Bọn họ càng thích dùng ác ma chi lực. Chúng ta địa phương muốn đi. Là hư không bên trong một chỗ thực vắng vẻ tinh cầu. Phương diện an toàn không cần lo lắng. Người nơi đâu một ít dấu tích đến. Bình thường tình huống, mấy trăm năm đều không nhìn thấy một cái sinh vật còn sống. Một vị nào đó yêu thích thanh tĩnh luyện kim sư ở tại nơi nào? Ly Lầm tay bên trong quang mang chớp động, mấy cây sắc nhọn động vật răng cùng một trương da dê giấy xuất hiện tại nàng tay bên trong. Cho ta một giờ. Liam đem kia trương da dê giấy chia đều ngồi trên mặt đất. Cũng đem mấy cây động vật răng tản mát ở một bên. Tại những động vật này trên hàm răng, tôi hiểu cảm giác được rất mạnh không gian ba động. Này đó răng tựa hồ có thể xuyên thấu hoặc xuyên toa không gian. Ly lầm lại lấy ra nhiều loại vật liệu. Mặt mũi tràn đầy thịt đau. Nếu không, ta thu hồi lời nói mới rồi. Ly lầm khổ khuôn mặt. Nàng không nghĩ ra. Không nghĩ ra ác ma tộc đối với tôi hiểu thăm dò. Khi nào diễn biến thành nàng tự trả tiền tạo dựng cự ly xa trận pháp truyền tống. Về nhà nhất định phải tìm nhị ca thanh lý. Này ra cái gì ngu ngốc chủ ý. Ly lầm mặt mũi tràn đầy khổ đại cừu thâm bố trí cự ly xa trận pháp truyền tống. Miệng bên trong nói năng linh ta linh tinh không ngừng. Ước sau một giờ, phòng bên trong không gian ba động càng phát ra mãnh liệt. Tô hiểu vô ý thức lui ra phía sau một bước. Người thật giống như rất chán ghét không gian di động. Ly lầm tựa hồ phát hiện cái gì chuyện mới lạ. Trước đó tiểu cự nhân khí thế hùng hổ hướng Tô Hiểu công kích. Cũng không thấy Tô Hiểu lui một bước. Mà tại không gian pháp trận bố trí xong về sau. Tô Hiểu lui một bước. Cũng không có. Tô Hiểu mơ hồ cảm giác được sau gáy truyền đến cùn đau nhức. Đây thật ra là hắn ảo giác. Dù sao mỗi lần bị luân hồi nhạc viên truyền tống thể nghiệm cũng không tính là tốt. Đi. Ly lầm hướng mặt đất ra dê giấy bên trong truyền ác ma chi lực. Không gian ba động càng thêm rõ ràng. Tô Hiểu tới gần cự ly xa không gian truyền tống trận. Theo này đồ vật liền có thể nhìn ra Ly lầm thực lực mạnh. Nàng chỉ dựa vào một ít vật liệu liền bố trí ra này đồ vật. Không gian chi lực đem Tô Hiểu bao khỏa ở bên trong. Trước mắt hắn một hoa. Như là tiến vào một đài cao tốc vận chuyển máy giặt. Cùng luân hồi nhạc viên truyền tống so sánh. Này loại truyền tống thực không ổn định. Ngay tại Tô Hiểu cảm giác đã nhanh bị dao phun lúc. Trước mắt tràng cảnh biến đổi. Hắn đi vào một mảnh kỳ dị rừng rậm bên trong. Rừng rậm bên trong cây cối hỏa hồng một mảnh. Một ít màu xanh lá đom đóm bay qua. Toàn bộ rừng rậm hiện mỹ luân đẹp rực rỡ. Phun, nôn khan thanh theo bên người truyền đến. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại. Ly lầm chính đỡ một cái cây. Xoay người nôn khan, ngươi, Ly lầm nhìn về phía Tô Hiểu ánh mắt có chút không dám tin. Nàng không thế nào am hiểu bố trí cự ly xa truyền tống trận. Bởi vậy này phúc truyền tống trận thực không ổn định. Phun, Ly lầm tiếp tục nôn khan. Quá vài phút nàng mới khôi phục bình thường. Ngươi không cảm giác buồn nôn. Vừa rồi tại ác ma lỗ sâu bên trong sóc này trình độ. Liền xem như ta đều khó mà chịu đựng. Có chút choáng, Tô Hiểu mơ hồ đoán được, hắn có thể là thường xuyên bị luân hồi nhạc viên truyền tống. Bởi vậy đã đối không gian truyền tống sinh ra kháng tính. Hoặc là nói, từ luân hồi nhạc viên truyền tống đến diễn sinh thế giới khoảng cách. Sau lần này truyền tống khoảng cách muốn xa quá nhiều. Này loại truyền tống đối với Tô Hiểu tới nói chỉ là mưa bụi. Chỉ cần không cần chúng vào kia một buồn bực trùy. Sóc này một ít cũng không quan trọng. Người đối với ác ma lỗ sâu kháng tính quả thực là quái vật cấp. Xem ra ngươi vị trí rất kỳ diệu. Ly lầm lau đi khóe miệng phun. Tinh thần uể oải khôi phục nhanh chóng. Nàng thể chất rất mạnh. Không muốn tại mê hỏa rừng rậm nội loạn giao. Nơi này là một mảng lớn luyện kim cấm chế phòng ngự. Ly lầm ngồi xổm người xuống. Tiện tay nhặt lên một cái nhánh cây. Ngồi trên mặt đất phác họa ra mấy cái đồ án. Mặt trời, mặt trăng, ống nghiệm, dê rừng đầu, ngược lại ngũ mang tinh. X, đây là tại truyền lại cấp mê hỏa rừng rậm chủ nhân mấy loại tin tức. Mặt trời cùng mặt trăng là tiền tố. Ống nghiệm đại biểu mê hỏa rừng rậm chủ nhân. Dê rừng đầu đại biểu ác ma tộc. Ngược lại ngũ mang tinh đại biểu ác ma tộc bên trong quý tộc. X đại biểu Ly lầm bản nhân. Tư tư tư tư, mặt đất trên bùn đất xuất hiện mấy cái cấp. Nhìn thấy này mấy cái cấp, Ly lầm nhíu mày, thật phiền phức, Ly lầm nhặt lên mấy khối hòn đá. Đem hòn đá bãi thành hình tam giác về sau. Cất bước đi thẳng về phía trước. đi theo ta, thấy cái gì đều không cần để ý tới. Hai người một trước một sau hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Đường tắt chi sử, những cái đó hỏa hồng đại thụ đều sống lại, biến thành từng người thụ nhân. Phỏng đoán cẩn thận, số lượng trên vạn, này đó thụ nhân cấp Tô Hiểu rất mạnh uy hiếp cảm giác. Đừng nói hơn vạn danh thụ nhân, coi như chỉ có nhất danh thụ nhân, hắn khả năng đều không thể ứng phó. Này đó thụ nhân đều là luyện kim sản phẩm, trong đó dung hợp nhiều môn luyện kim học khoa, luyện kim sinh vật chế tạo học liền bao hàm ở bên trong. Bản chương xong, hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.